nam đánh thành tàn tật trên đường phố ăn xin, nữ liền bán đến kỹ viện. Như thế cũng tính hiệp nghĩa nhân sĩ. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể nao nao, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ấy u mẹ của ta. Nhưng vào lúc này, Vương Giã kinh hô một tiếng, hôm nay làm sao như vậy suối quẩy, lại gặp được ăn mày ngăn cửa. Nói ra, Vương Giã đi chậm chậm công khai đài. Đây là vậy đến ăn mày. Lúc này Vương Giã đứng ở Túy Tiên Lâu trước cửa, không nhịn được khua tay nói, đi đi đi, đi một bên, đừng chậm trễ ta buôn bán. Ấy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cái kia dáng lùn ăn mày đánh chốc bản, mở miệng nói, người ta cho, người không cho, người ta trưởng so người đẹp. Người ta móc, người không móc, trời sáng đại hỏa đem người đốt. Úi trà. Cái này dáng lùn ăn mày ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã hung hăng gắt một cái, mở miệng nói, ngậm lại ngươi miệng chó, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Để cho ta đi, ta không đi, mắng ta tiền bạc nhào lộn, người khác năm lượng liền có thể lui, ngươi cho 10 lượng ta mới đi. Đối với Vương Giã mà nói, hai cái ăn mày trong tay trúc bản đánh rung động đùng đùng, gào to lớn tiếng gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã lắc đầu. Hắn tự nhiên biết rõ trước mặt hai cái này ăn mày cũng là cái bang tam túi đệ tử, lần này tới đơn giản chính là có tình ý bắt chẹt. Như bản thân không trả tiền, bọn họ cứ như vậy đánh lấy bản biến đổi pháp mắng chửi người. Đến ảnh hưởng tự mình làm buôn bán. Đám này đệ tử cái bang chính là như thế. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, không trả tiền liền đứng ở cửa đánh lấy bản chửi đồng, ảnh hưởng người khác buôn bán, quan phủ đến cũng không làm nên chuyện gì. Ta vẫn là xuất thủ sợ quá chạy mất bọn họ rồi nói sau. Nói ra, thần bộ liền chuẩn bị đứng dậy. Các ngươi, thật sự không đi. Ngay tại thần bộ đứng dậy trong nháy mắt, Vương Giã nhìn trước mắt hai cái ăn mày nói ra, các ngươi nếu không đi, vậy ta cũng không khách khí. Chương 103, đảo lột ra. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, thần bộ nguyên bản đứng lên thân thể lại ngồi trở xuống. Hắn lúc này muốn nhìn một chút, Vương Giã sau này chuẩn bị làm sao ứng đối. Không khách khí. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, hai cái này ăn mày lồng ngực ưỡn một cái, cười lạnh nói, chớ nhìn ngươi sinh thân hình cao lớn, cần phải động thủ, huynh đệ chúng ta hai người thật đúng là không sợ ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi dự định sao không khách khí. Trong ngôn ngữ, hai tên này ăn mày hoàn chiều lấy phía trước đi hai bước, hiển nhiên không có đem Vương Giã để vào mắt. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lúc này, Vương Giã siết chặt nắm đấm. Thấy một màn như vậy, A Cát than nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng lên. A Cát huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu a? Nhìn thấy A Cát đứng dậy, một bên thần bộ nghi ngờ nói, Vương trưởng quỹ lập tức phải giáo huấn hai cái này ăn mày. Trong ngôn ngữ, thần bộ hơi có chút xem náo nhiệt ý tứ. Thần bộ đại nhân ngài là có chỗ không biết a? Nghe được thần bộ đặt câu hỏi, A Cát than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, cái này lão mê tiền là có tiếng nhát gan sợ phiền phức, phàm là hắn kiên cường lên, sau một khắc tuyệt đối là quay đầu gọi ta xuất thủ. Thay vì để cho hắn gân giọng mất mặt, ta còn không bằng trực tiếp đứng mà ra. A Cát trong giọng nói lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Phảng phất là để ấn chứng A Cát ngôn ngữ, lúc này Vương Giã đột nhiên quay đầu, hướng về phía thần bộ phương hướng hô, thần bộ đại nhân. Hai cái này ăn mày thượng môn bắt chẹt tiền bạc, ngài mặc kệ coi. Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã cái gọi là không khách khí thế mà đúng như A Cát nói, là gân giọng để cho người. Mà càng không nghĩ đến chính là, hắn gọi người không phải A Cát, lại là bản thân. Mình nói như thế nào cũng là khách nhân, mà còn trước đó vài ngày đại chiến Vân Đình thoát lực, đến nay cũng chưa từng khôi phục. Ở như thế tiền đề phía dưới, Vương Giã thế mà có thể yên tâm thoải mái kêu tự mình ra tay. Bậc này hành vi, thực để thần bộ hết sức hoảng sợ. Thấy được chưa? Nhìn vào thần bộ vẻ mặt thần tình hoảng sợ, A Cát lắc đầu. Hắn vỗ vỗ thần bộ bả vai, mở miệng nói, hắn chính là vô sỉ như vậy. Ngươi có thể thấy được qua cái kia ẩn sĩ cao nhân tiền bối có thể vô sỉ đến nước này. Nghe vậy, thần bộ thân thể cứng đờ. Ẩn sĩ cao nhân hắn biết đến không thiếu, vậy phần lớn cũng là Nhàn Vân Giã Hạc, không màng danh lợi một phái cao nhân phong phạm. Vương Giã bậc này gặp chuyện co chim lại, quay đầu để cho người hành vi, thật đúng là cùng ẩn sĩ cao nhân kéo không lên nửa phần quan hệ. Mà thôi, ta vẫn là giúp hắn một chút a. Nghĩ đến nơi này, Thần Bộ lắc đầu, chậm rãi cất bước hướng về Vương Giã đi đến. Thần Bộ, ha ha ha ha. Lúc này, hai cái ăn mày nghe được Vương Giã ngôn ngữ, không khỏi lên tiếng cười gian. Cười gian đồng thời, cái kia người cao ăn mày tiến lên nhất bộ, cười lạnh nói thật coi chúng ta là thông thường ăn mày. Cái kia Thần Bộ đại nhân tỏa trấn kinh đô tam pháp ti, sao lại đến ngươi Kim Lăng Thành? Ngươi thức thời chút tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ tiền, đừng mơ tưởng hù huynh đệ của ta. Hắn không có hù ngươi. Lúc này, Thần Bộ xuất hiện ở Vương Giã một bên, hắn mục quang hướng về phía dưới quét qua, trầm giọng nói ta, thật là ở đây uống trà. Ngôn ngữ một chỗ, hai cái này ăn mày thân thể khẽ giật mình, cùng nhau hướng về Vương Giã một bên nhìn lại. Khi ánh mắt rơi vào Thần Bộ trên mặt thời điểm, bọn họ trong lòng hung hăng giật mình. Trước mắt người này mặc dù thân mang áo vải, vậy thân hình vĩ đại, quang minh lẫm liệt, chính là Thần Bộ không thể nghi ngờ. Thần Bộ đại nhân. Nhìn thấy Thần Bộ nháy mắt, hai cái này ăn mày thân thể run lên, vội vàng mở miệng nói, hai người bọn ta không biết Thần Bộ đại nhân ở đây, vô ý quấy rầy, cái này lập tức rời đi. Các người đám này ăn mày đem nước sông phía Bắc thành trì quận huyện chơi đùa chướng khí mù mịt. Bây giờ lại tới tai họa Kim Lăng. Trong lời nói, Thần Bộ trong mắt phát ra vẻ chán ghét. Hồi Thần Bộ đại nhân. Nghe vậy, cái này người cao ăn mày mở miệng nói ra, bang chủ chỉ cần chúng ta hướng nước sông phía Nam mở rộng thế lực, mở phân đà, cái này Kim Lăng lục thông ngũ lĩnh thế ách tam giang, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Hừ. Cái này người cao ăn mày đáp lại về sau, Thần Bộ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, lần này tới đây thiết lập phân đà, là trong cái bang vị trưởng lão kia. Hồi Thần Bộ đại nhân, là Thiết Tý cái Phật, Hồng Thông Thiên trưởng lão. Đối với Thần Bộ hỏi thăm, người cao ăn mày vội vàng đáp lại. Úi trà. Nghe vậy, Thần Bộ trên mặt khinh thường càng rõ ràng, hắn ngâm một cái, trầm giọng nói, Hồng Thông Thiên nhiều năm qua làm cũng là trộm đoạt hài đồng hành vi, cũng xứng xưng cái Phật. Thực sự là làm bẩn họ của hắn thị. Hồng Thông Thiên hiện tại nơi nào? Trong ngôn ngữ, Thần Bộ hai mắt phun ra khỏi một tia lạnh lẽo. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Giã âm thầm gật đầu một cái. Thần Bộ thằng tôn tử này tuy nói võ công miến miến cưỡng cưỡng, vậy xác thực gánh chịu nổi Thiết Diện Vô Tư, ghét ác như cừu Thần Bộ danh hào. Hồng trưởng lão Thần Long kiến thủ không thấy đuôi, chúng ta chỉ biết là hắn đã đến Kim Lăng, cũng không biết hắn ở nơi nào. Lúc này, một bên dáng lùn ăn mày nhận lấy câu chuyện. Phơi hắn cũng không dám quang minh chính đại thò đầu ra. Lúc này, Thần Bộ lạnh giọng nói, hai người các ngươi thay ta cho hắn mang câu nói, gọi hắn có gan liền ở Kim Lăng hiện thân. Chỉ cần hắn dám thò đầu ra, ta nhất định chảm đầu lâu của chúng nó, treo ở trên thành lấy cảm thấy an ủi hắn giết hại hài đồng. Đúng đúng đúng. Trong lúc nhất thời, hai tên ăn mày liền vội vàng gật đầu. Lại có. Nhìn thấy ăn mày gật đầu, Thần Bộ mở miệng tiếp tục nói, vị này Vương trưởng quỹ là bằng hữu của ta, sau này các ngươi như còn dám thượng môn hướng hắn đòi hỏi tiền bạc, hậu quả. Không dám, không dám. Không đợi Thần Bộ nói hết lời, hai tên ăn mày liền vội vàng lắc đầu, hôm nay là chúng ta có mắt không tròng, đụng phải Vương trưởng quỹ, chúng ta như biết được Vương trưởng quỹ là Thần Bộ đại nhân bằng hữu, tất nhiên không dám lên môn hành khất. Trong ngôn ngữ, hai tên ăn mày chắp tay thở dài, cùng mới vừa rồi bộ dáng kia một trời một vực. Coi như các ngươi thức thời, hôm nay ta tâm tình không tệ, thả các ngươi một ngựa, nếu có tái phạm, đừng trách ta vô tình. Nói ra, Thần Bộ vung tay lên, mở miệng nói, lăn. Tạ ơn Thần Bộ đại nhân khai ân. Trong lúc nhất thời, hai cái này ăn mày như nhặt được đại xá, quay người liền chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã lại lên tiếng, chậm đã. Ngôn ngữ một chỗ, hai tên ăn mày thân thể cứng đờ. Bọn họ xoay đầu lại nhìn vào Vương Giã, cái kia dáng lùn ăn mày mở miệng nói, Vương, Vương trưởng quỹ, ngài còn có gì phân phó? Các ngươi cái này bẩn thỉu một trận làm ầm ĩ, cho ta cái này túy tiên lâu nhiễm suối quẩy, che tài vận. Lúc này Vương Giã tiến lên nhất bộ, mở miệng nói, cho nên, các ngươi đoạn đường này lấy bao nhiêu tiền bạc vả lại phải hết thảy lưu lại, coi là làm an ủi chi dụng. Lời vừa nói ra, một bên Thần Bộ cũng không khỏi nao nao. Người khác gặp chuyện thế này, cũng là ngóng trông ăn mày nhanh chóng rời đi, để tránh tiêm nhiễm suối quẩy. Vương Giã cái này trở tay hướng đệ tử cái bang yêu cầu an ủi tiền hành vi, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, hai cái này ăn mày còn muốn nói gì? Vậy thấy được một bên thần bộ về sau, tốt nhất là ngoan ngoãn từ trên người lấy ra một cái túi tiền đưa cho Vương Dã, Hôi Lưu Lưu nhanh chóng rời đi. Chương 104, mặt. Nhìn vào hai cái ăn mày Hôi Lưu Lưu rời đi, Vương Dã ước lượng trong tay tiền bạc, lộ ra một nụ cười. Chỉ riêng túi tiền này trọng lượng để tính, bên trong ít nhất có 30 lượng tiền bạc. Hắn xoay người lại, hướng về phía thần bộ mở miệng nói, tạ thần bộ đại nhân xuất thủ tương trợ, thực sự là vô cùng cảm kích a. Vương trưởng quỹ thực sự là khách khí. Lúc này, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, cái này ăn mày thượng môn bắt chẹt tiền bạc không thiếu, bị vương trưởng quỹ như vậy trở tay đảo đào một bút bạc, ta còn thực sự là lần đầu gặp. Hôm nay, vương trưởng quỹ đều là để cho ta mở con mắt. Này! Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói nghiêm túc, chúng ta cái này buôn bán, ý tứ chính là một cái phong thủy tài vận. Hai cái này ăn mày thượng môn đánh bản, suối quẩy không được. Ta đây hướng bọn họ đòi hỏi bạc, thứ nhất là coi là làm an ủi, thứ hai không phải cũng là xua đuổi suối quẩy nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Lời vừa nói ra, thần bộ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bị người đả thương yêu cầu tiền thuốc thang hắn gặp qua, làm công làm việc yêu cầu tiền công hắn cũng đã gặp. Cái này bởi vì suối quẩy hướng ăn mày yêu cầu tiền tài, Vương Dã vẫn là đầu một nhà. Không chỉ có như thế, Hoàn Mỹ Kỳ danh viết an ủi tiền. Bậc này tìm kế thu lấy tiền bạc biện pháp, chính là trong triều cự tham cũng phải tự thẹn không bằng. Vương trưởng quỹ. Sững sờ sau một hồi lâu, thần bộ ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi không có vào triều làm quan, đúng là ta vương triều một chuyện may lớn a. Nói ra, thần bộ vỗ vỗ Vương Dã bả vai, như có điều suy nghĩ hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắc, lão mê tiền. Nhìn vào thần bộ về tới gian phòng của mình, A Cát đi tới Vương Dã một bên, người hôm nay đổi tính. Có người gây chuyện rốt cục không còn gân giọng gọi ta, mà là chỉ dùng thần bộ. Nhìn thấy thần bộ rời đi, A Cát sán đến nhỏ giọng nói ra. Đi đi đi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã ngẩng đầu hướng về lầu 2 nhìn thoáng qua. Tại xác định thần bộ sau khi trở về phòng, mở miệng nói ra, chuyện này tiểu tử ngươi xuất thủ căn bản không có tác dụng, liền phải để thần bộ tới xử lý. Ngươi mau đỡ đảo a. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát khinh thường nói, liền bọn hắn điểm này thân thủ, chớ nói hai cái, chính là 20 cái cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi nhìn một cái, nói ngươi trẻ không phải sao? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, người xuất thủ dĩ nhiên có thể đem bọn họ đánh lui, thế nhưng là ngày mai đây. Trời sáng, cái gì trời sáng? Nghe vậy, A Cát không hiểu ra sao. Ta liền nói ngươi không hiểu sao. Nhìn vào vẻ mặt mê mang A Cát, Vương Dã mở miệng nói, những người này gõ tấm bản thành bài hát thành thục, xem xét cũng không phải là bình thường ăn mày. Ngươi hôm nay đem bọn hắn đánh chạy, trời sáng bọn họ liền triệu tập một đống người chắn các ngươi miệng đánh bằng roi. Cái kia khóc tang suối quẩy tang khúc là há mồm liền ra. Quá đáng hơn dứt khoát ở ngươi trước cửa ỉa ra đi tiểu, mấy ngày liền đem khách sạn chơi đùa trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đến lúc đó liền đợi đến đóng cửa a. Mà thần bộ đại nhân thanh danh hiển hách, hắn ra mặt cùng quan phủ ra mặt không khác, những tên khất cái này không riêng phải nhanh rút đi, về sau cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra, trong lời nói vẻ mặt không kiên nhẫn. Áo! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái, không nghĩ tới ngươi một cái lão mê tiền thế mà có thể nghĩ như vậy chu đáo. Đó là... Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó ta đều là vào Nam ra Bắc nghiêm chỉnh sông sáo qua đến, cái kia nhưng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nói đến đây, Vương Dã lên giọng. Đồng thời, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua lầu 2 thần bộ phòng trọ. Lúc này... Đã thấy phòng trọ chính mở ra một đầu nhỏ bé khe hở. Thần bộ chính thông qua khe hở nhìn vào Vương Dã, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ, thật là ta hoài nghi sai? Thần bộ đứng ở trước cửa, thông qua nhỏ bé khe cửa nhìn vào lầu dưới Vương Dã, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ, hắn thật chỉ là một cái tham tài háo sắc, kinh nghiệm lão luyện trưởng quỹ. Cũng là đã như vậy, vì sao kiếm thánh đồ đệ cùng Bạch Lộ Hạm cũng đã từng cho là hắn là ẩn sĩ cao nhân. Xem ra, việc này phải hướng Bạch Lộ Hạm hỏi thăm một chút mới được. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu bên trong đại sảnh. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện 3 món ăn một món canh cùng mấy cái màn thầu. Trước bàn, cũng chỉ có Vương Giã cùng A Cát thân ảnh. Nhà A, hôm nay là thật hiếm có. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã mở miệng nói ra, đến giờ cơm thế mà liền hai người chúng ta, cái khác người đi chỗ nào. Ta liền biết thần bộ muốn luyện công, lúc này đã nhập định, cho nên không ăn cơm. Nghe vậy, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, Trần Trùng hẳn là ở phòng bếp bận rộn A, đây không phải đồ ăn đều không bên trên toàn bộ. Về phần tiểu nha đầu, hẳn là ở phía sau giặt quần áo A. Nói ra, A Cát đưa tay liền đi cầm màn thầu. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Nhìn vào A Cát đưa tay, Vương Giã một bàn tay đập vào A Cát trên mu bàn tay, người đều không có toàn bộ người ăn cái dám ăn, đi đem Trần Trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử gọi tới, mọi người cùng nhau ăn. A, à, bị Vương Giã đánh mu bàn tay một cái, A Cát tức giận lên tiếng. Đồng thời buông xuống màn thầu, liền chuẩn bị đứng dậy đi hậu viện. Không cần. Ngay tại A Cát đứng dậy nháy mắt, đã thấy Bạch Lộ Hạ bưng một bàn rau xanh đi đến, mở miệng nói ra, ta vừa rồi trông thấy Trần Trùng gặp phải một phụ nhân, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, còn để chúng ta ăn trước. Cái này rau xanh vẫn là hắn phân phó ta bưng tới. Nói ra, Bạch Lộ Hạ buông xuống rau xanh, thuận thế ngồi ở trước bàn ăn. Phụ nhân. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Giã ngay tức khắc đến hào hứng, bọn họ nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạ, cùng kêu lên hỏi, phụ nhân kia trưởng thế nào. Ngươi xem các ngươi một chút hai cái chết nam nhân, vừa nghe đến phụ nhân ánh mắt đều thẳng, đức hạnh gì. Nghe được A Cát cùng Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Lúc này nàng kẹp một đũa rau xanh, bỏ vào trong miệng nhai hai lần. Úi trà! Một ngụm này rau xanh vừa mới nhai hai lần, Bạch Lộ Hạm biến sắc, đem trong miệng rau xanh trực tiếp nôn mà ra. Ấy ấy ấy! Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử làm gì? Nhai một ngụm liền phun, ngươi cho rằng rau xanh tiện nghi à? Chính là, không thích ăn liền ăn cái khác, đây không phải lãng phí sao? Lúc này, A Cát cũng tại một bên tiếp lời. Hai người các ngươi, khổ khổ, biết cái gì? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạ một bên ho khan vừa ăn, mở miệng nói, thức ăn này các ngươi nếm thử, có thể nuốt trôi đi mới là có quỷ. Đây không phải là thông thường rau xanh nha, có cái gì nuốt không trôi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát kẹp một đũa, ta thích ăn nhất cải xanh. Nói ra, A Cát bó cải xanh giống như trong miệng nhai hai lần. Úi trà! Ngay tức khắc ở giữa, A Cát cũng đem trong miệng rau xanh nôn mà ra, mở miệng cả kinh nói cái này rau xanh phóng bao nhiêu muối ăn. Làm sao mẹ nó như vậy mặn? Chương 105, thiếu phụ. Nhìn thấy A Cát phản ứng, Vương Giã lắc đầu. Hắn buông đũa xuống, mở miệng nói, Trần Trùng tiểu tử này là làm sao vậy, ngày hôm nay món ăn làm như vậy mặn. Hắc, lão mê tiền. Nghe được Vương Giã lời nói, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi một ngụm không ăn, làm sao biết thức ăn này mặn. Ngươi ăn một miếng nếm thử chứ. Vạn nhất A Cát cũng lãng phí rau xanh đây. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử bớt kích ta, ta cũng là không lên ngươi cái này ác làm. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, A Cát tiểu tử này ngày bình thường ăn cơm và heo thức ăn không sai biệt lắm, căn bản không chọn. Có thể khiến cho hắn mặn món ăn nôn mà ra, cơm này tuyệt đối không phải người ăn. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt khinh thường. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền làm sao nói đây? Nghe được Vương Giã mà nói, A Cát ngay tức khắc ở giữa không vui, cái gì gọi là cùng heo thức ăn không sai biệt lắm. Phải biết một bữa cơm một hạt kiếm không dễ, ta đây thế nhưng là rẻ sẻn cần kiệm biểu hiện. Được được được, ngươi cần kiệm. Lúc này Vương Giã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này không thích hợp. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nao nao. Trần Trùng xưa nay trung thực và lại làm việc khá là trầm ổn, điểm này mọi người ở đây là rõ như ban ngày. Và lại trải qua thời gian dài Trần Trùng nấu cơm chưa từng có đi ra vấn đề, vì sao nghe phụ nhân kia ngôn ngữ về sau liền trong lòng đại loạn. Thậm chí ngay cả một bàn đơn giản rau xanh cũng xào khó có thể nuốt xuống, cái này đích xác khác thường gấp. Trưởng quỹ. Lúc này, A Cát trước hết phản ứng lại, ngươi là nói Trần Trùng xảy ra chuyện gì? Cái này không bày rõ ra sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái,